Giam cầm vì yêu, chương 65, vì sao cậu lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Mộ Thần, cậu dậy đi, mau dậy đi, sắp muộn rồi, mau dậy đi. Giọng nói quen thuộc của Khương Vũ không ngừng vang lên bên tại mình khiến cậu thấy rất bực bội. An Mộ Thần muốn nói, mình không tỉnh lại nổi, rơi xuống từ nơi cao như thế thì không có khả năng sống sót, có điều thật đáng tiếc cậu vẫn chưa trả thù Tư Đồ Duệ. Mau dậy đi, đột nhiên cậu cảm thấy lỗ tại mình nhói lên, cậu biết chắc chắn là Khương Vũ đang nhéo cậu, trước đây cũng từng có chuyện như vậy. Đợi đã, vì sao cậu lại cảm thấy đau? An Mộ Thần giật mình, sau đó cậu chợt mở mắt ra. Cậu nhìn thấy quạt điện trên trần nhà đang thổi vù vù, còn bên cạnh cậu là Khương Vũ đang ngồi. Nhưng điều kỳ lạ chính là bây giờ cậu ta đang cười với cậu, sao có thể? An Mộ Thần nhìn Khương Vũ với vẻ kinh hoàng. Gì đấy, ngủ một giấc thành ngốc rồi à, vì sao cậu lại ở đây? An Mộ Thần nói, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì đó, cậu cúi đầu nhìn lại mình, nhưng lạ lùng là trên người không có một chút đau đớn nào cả, đến mặt cũng không làm sao hết. An Mộ Thần lại hoảng hồn, chuyện gì thế này? Vết thương của cậu đâu? Còn nữa, vì sao cậu vẫn còn sống? Rơi xuống từ tầng 10 mà còn chưa chết, đây có phải là kỳ tích không? Tôi không ở đây thì còn ở đâu được nữa? An Mộ Thần, hôm nay cậu bị ngốc thật rồi, nhanh lên đi, tốp sinh viên mới đầu tiên đang đợi chúng ta ở trạm xe đấy. Khương Vũ nói xong thì chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị An Mộ Thần kéo tay lại. Sinh viên mới gì? An Mộ Thần, bị ngáo hả, trừ sinh viên năm nhất ra, còn có ai có thể là sinh viên mới nữa? Nhưng chẳng phải đã đón sinh viên mới rồi sao? An Mộ Thần hỏi lại, cậu còn nhớ khi ấy cậu bận rộn cả mấy ngày trời, nhưng bây giờ Khương Vũ lại nói còn chưa đón tiếp xong. An Mộ Thần, có phải cậu không muốn đi nên mới ở đây giả ngốc với tôi đúng không? Khương Vũ nói rồi còn đi tới sờ đầu cậu xem có phải sốt rồi không? Không có mà, hôm nay đã là ngày mười mấy rồi, còn đón sinh viên mới gì nữa, sinh viên mới đều đang huấn luyện quân sự rồi chứ. Khương Vũ nhìn cậu rồi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hôm nay mới mùng một thời được chưa? Tôi thấy đúng là cậu đang giả bộ rồi. Được rồi, đừng gây sự nữa, lúc trước là cậu kéo tôi vào, bây giờ không muốn đi à, không có cửa đâu. Tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng, cậu mau lên đấy, đừng có lề mề nữa, dù hôm nay cậu có nói là mình đã tốt nghiệp thì cũng phải đến trạm xe với tôi. Cách chương.